năm người chồng, hồ ly dễ thương sắp lấy chồng. Chương 13, Linh Thảo Long tộc 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù tộc của ta có quan hệ tốt với Long tộc nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, ta vẫn là không đi qua lãnh địa Long tộc. Viêm ca ca cũng nói, không cần phụ thân và vương quan tâm ta như vậy, vận mệnh đã như thế ta phải chấp nhận. Phụ vương lên tiếng, ngươi là con nuôi của ta, xin cỏ cho ngươi cũng không có gì to tát, người đâu chuẩn bị kiệu chuẩn bị đi Thủy Tĩnh cung Long tộc. Lúc này ta khiến cho hơi thở ẩn đi, để không bị bọn hắn phát hiện, liền xa xa theo sát phụ vương, đã đến chỗ biển phía tây, chỉ thấy bọn hắn đều ăn một loại cỏ sinh trưởng ở đầm lầy, ta mơ hồ nghe được hình như là cỏ hô hấp, ăn vào liền có thể thở trong nước 2 canh giờ. Khi đến Thủy Tinh cung sẽ không cần nữa, ta cũng vội vàng giật lấy 2 cái ăn hết, còn có chút vị ngọt. Lát sau, 2 vị binh sĩ Long tộc từ dưới nước đến, gọi ra 2 cổng thủy môn, phụ vương và mọi người tiến vào cổng bên trái, ta cũng muốn theo vào. Nhưng phụ vương hướng ta nhìn một cách sắc bén, không xong, bị phát hiện rồi, ta loạng choạng ngã vào cánh cửa bên phải, sau một hồi hoa mắt ta thấy một mảnh thủy sinh, ta định thần vừa nhìn vừa đi về phía trước, có một tòa cung điện trong suốt xinh đẹp tuyệt trần, bị kết giới cường đại bao phủ, hẳn là Thủy Tinh cung. Ta bây giờ đang ở ngoài hoàng cung, xem ra cánh cửa còn lại là thông hướng Thủy Tinh cung. Ta nhìn một chút xung quanh, hải tảo cao bằng nửa người nhẹ nhàng lắc lư, những đàn cá đủ màu sắc bơi qua bơi lại cùng Thủy Tinh cung vô cùng phù hợp. Nó thực sự làm ta lần đầu tiên đến lãnh địa Long tộc quả thực sợ hãi than một chút. Ta đang đắm chìm trong cảnh đẹp liền vỗ đầu một cái. Thật xui xẻo, thiếu chút nữa đã quên mất việc chính sự rồi. Ta bước đến một gian hàng địa phương, chuẩn bị đổi chút long tệ, nhưng nhìn thấy một người đàn ông có sừng rồng trên đầu, một phu nhân gần 30 tuổi có bộ dáng thủy mị. Long tộc ai cũng thích giữ hình dáng nửa người, trên người còn treo thẻ bài hoàng cung, ta định thần nhìn lại, tam hoàng tử điện, liền cười nghênh đón, tỷ tỷ, người biết tam hoàng tử đi đâu không, ta là tiểu cung nữ mới tới, vương đang tìm hắn. Nói xong, thu lại tay hồ ly, nhập ra tùy tục nha, nhìn ta đây nói ngọt như thế, nàng cũng cười, xem ra ngươi là nhóm mới đến, ta chưa từng thấy cung nữ nào dung mạo xinh đẹp như ngươi, sợ rằng cùng tam điện hạ tương xứng, chẳng qua là tính tình tam điện hạ hắn, ngươi chỉ sợ cũng chịu không nổi. Ở trước mặt hắn vẫn nên cẩn thận làm việc, người trước không chiếu cố tốt linh thảo của hắn đã bị hắn ném cho cá mập ăn. Tuổi còn nhỏ tàn ác như vậy, ta mặc dù trong cung là mưa làm gió, nhưng chưa bao giờ đem tính mạng người làm trò đùa a, kỳ thật hắn cũng là bị làm hư, hơn nữa tính tình của hắn cũng không ai nguyện ý làm bạn cùng hắn. Dần già tính cách cũng rất quái gở, bản chất của hắn cũng không xấu. Được rồi, trước không muốn, thật sự là đến tay lại chẳng tốn thời gian. Ta từ hồ tộc đến, còn chưa làm thẻ bài, tỷ tỷ có thể dẫn ta đi vào không? Xem bộ dạng đáng yêu của ta, có thể à, trước cùng ta đi làm thẻ bài, nàng đưa ta đến chỗ ghi danh của hoàng tộc. Đúng rồi, ngươi tên gì? Nàng hỏi, ta, người trong nhà gọi ta là, Cách Trương.